Thánh Vương, chương 1391 Quân đoàn Quang Minh Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1391 Quân đoàn Quang Minh Hạ xung quanh đều dâng trào thánh lực quang minh mênh mông, loại thánh lực này hết sức thuần túy, không hề có một chút tạp chất ô nhiễm nào, thuần khiết mênh mông, có thể biến hết thảy tạp chất trong tâm linh thành tinh hoa, khiến cho người quy theo quang minh, sau đó nhất nhất trở thành đầy tớ của chúa tể tương tòa binh doanh thật giống như quần tinh trên bầu trời lấp lánh lóe lên, tràn ngập ra, mỗi một tòa binh doanh cũng là một đại thế giới nhưng có một số binh doanh khổng lồ ở phía trên lây dính ma tính đen nhánh cùng quang minh quấn giao, biến thành màu sắc rực rỡ. Cho nên toàn bộ nơi này cũng không phải là quang minh. Đến rồi, nơi này chính là binh doanh quân đoàn quang minh viễn cổ, chúng ta phải rất thận trọng, cẩn thận vạn phần, nếu không nghe lời, rất có thể bỏ lại thân xác ở chỗ này. Các ngươi nhìn xem, nơi này thánh lực quang minh mênh mông, thậm chí thánh lực quang minh trong hư không tự động đọng lại kết thành đủ loại ký hiệu, hội tụ ở chung một chỗ, chỉ cần hô hấp một ngụm vào thân thể thì nó sẽ cùng thần cách bản thân sinh ra biến hóa. Sâu trong thần cách sẽ tạo ra hạt giống quang minh, biến hóa thành thiên sứ chiến đấu quân đoàn quang minh chiến đấu thiên sứ, ngàn vạn không thể hút vào. Bốn đại cao thủ lão tổ phủ xuống ở bên ngoài, lập tức thúc giục một chút pháp bảo, người người lấy phù lục ra, hơi chút khể động, nhất thời quanh thân liền xuất hiện một vòng sáng, chèn ép thánh lực quang minh mà mở ra, bản thân được bảo vệ ở trong đó. Quả nhiên Dương Kỳ liền phát hiện ra, trên thực tế ở trong thánh quang minh mông phiêu đãng rất nhiều ký hiệu. Thần phù thánh quang lớn bằng lòng bàn tay, mỗi một tấm đều nhàn nhạt giống như sứa, hợp thành rất nhiều thơ ca thần thánh tán dương quang minh chủ. Những đồ này mang theo ý niệm tẩy não vào trong thân thể cũng không thể may mắn tổ này hút vào thân thể thì cũng có thể nguyên khí sẽ tổn thương lớn, dĩ nhiên bọn họ phút. Lúc này, ở sâu trong quang minh như châu chấu bay tới, và kịp đề phòng, pháp bảo khắp thân thể đều là Dương Kỳ thần nhìn lại, phát hiện những thứ châu chấu màu đen kia tựa như lại là phù lục nhưng là ma tính ngưng tụ thành phù lục, nếu cảm thấy có hơi thở của người sống liền lập tức đánh giết đi lên, muốn chuyển người thành ma đầu. Từng phù lục màu đen này giống như côn trùng nhỏ bằng ngón cái, không ngừng xuyên qua ngọ nguậy, thật giống như vật còn sống, thoạt nhìn thấy hết sức dữ tợn. Hơn nữa này phù lục màu đen này tràn ngập nơi đây, cùng thánh lực quang minh trong phù lục tranh đấu lẫn nhau, thủy hỏa bất dung, trong lúc đánh giết phát ra tia lửa, thỉnh thoảng lại truyền chấn động khổng lồ ra ngoài, tạo thành đủ loại nguy hiểm. Ta phát hiện ra ở đây tựa như có rất nhiều khí tức pháp bảo cùng đan dược thượng cổ. Dương Kỳ biết năm đó đại chiến, ma đạo cùng thiên đường quân đoàn quang minh còn sót lại hơi thở, hai nguồn lực lượng giao chiến cả ngày lẫn đêm. Ngoài ra hắn thần niệm lặng lẽ nhìn tới, nhất thời liền phát hiện ở sâu trong nơi quân doanh quang minh này, sâu bên trong một số kiến trúc bị nghiền nát chôn giấu rất nhiều pháp bảo cùng hơi thở, đều là hiếm thấy đồ. Hắn một đường đi tới, cũng phát hiện rất nhiều chỗ chôn giấu pháp bảo khác nhưng hiện tại, pháp bảo bình thường đối với hắn không có lợi gì, cho nên cũng lười thu hoạch trách bị bốn đại cao thủ phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện tại trong doanh địa quân đoàn quang minh mai táng một chút pháp bảo, rõ ràng có giá trị hơn rất nhiều pháp bảo bên ngoài phế tích thượng đế cấm khu. Thậm chí Dương Kỳ còn cảm thấy loáng thoáng tung tích binh khí 72 tổ vương. Hiện tại, hắn lấy được rất ít binh khí 72 tổ vương. Thượng đế cấm khu này là nơi năm đó 72 tổ vương đại chiến, trong đó rơi xuống rất nhiều binh khí. Nếu như toàn bộ binh khí 72 tổ vương tập trung đầy đủ hết thì tu vi Dương Chu Tiên nhất định sẽ lại gia tăng một tầng, không phải là ở bộ dáng hiện tại. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Vanden, VN ta phải tiến vào trong quân doanh quang minh xem thánh quang cùng năng lượng ma tính một chút xem ta có thể hấp thụ hay không. Thân thể Dương Kỳ đung đưa một trận rồi tiến vào trong đó, không hề khiến cho thánh quang cùng ma tính chấn động chút nào. Hình như hắn là một phần của thánh quang cùng ma tính. Nếu như hắn chỉ có chư thần ấn ký thì ma tính kia đã tiến hành đánh giết hắn mãnh liệt. Đáng tiếc chính là trên thân thể hắn có khí tức hiền giả ngọc, bất luận là ký hiệu thánh quang hay là ký hiệu ma tính thì đối với hắn cũng là một loại cảm giác thân thiết, giống như hài tử gặp được phụ thân mẫu thân, chỉ cần ý niệm hắn vừa động, lập tức những ma tính cùng ký hiệu quang minh này sẽ dung nhập vào thân thể của hắn. Vô cùng hưng phấn, hắn nhẹ nhàng thi triển một chảo, một văn tự ma tính rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, dần dần thẩm thấu đi vào, nhất thời hắn cũng cảm giác được văn tự ma tính này dưới ý niệm mênh mông của hiền giả ngọc đã chuyển thành một loại đồ bất hủ, lắng đọng trong thần cách tựa như kích thích tinh thần lực của mình tăng thêm. Giống như trước ký hiệu thần thánh cũng giống như vậy. Cũng là năng lượng thuần túy mà vĩ đại, bổ sung cho thực lực. Rất tốt, xem ra thượng đế cấm khu là phúc địa của ta, dựa vào khí tức ở nơi này ta có thể đạt được rất nhiều cơ hội, ít nhất thì không ai có thể giết chết ta, gặp nguy hiểm ta có thể chạy trốn. Dương Kỳ chậm chạp hấp thu, dung nạp khí tức vào trong thần cách của mình, thánh vương chấp chính quan nhưng có thể hấp thu nhiều năng lượng hơn nữa, cũng sẽ không lãng phí. web mà lúc này đây, bốn đại lão tổ đang cùng thần tính cùng ma tính kịch liệt tranh đấu, quanh thân bọn họ trào ra rất nhiều vòng sáng, những vòng sáng này hội tụ chung một chỗ để ngăn cản thần tính cùng ma tính xâm lấn, bọn họ khó khăn đi về phía trước. Lúc này, năng lực hành động, năng lực chiến đấu của bọn họ đại đả chiết khấu. Giống như là lữ nhân đang đi lại trong gió tuyết dữ dội, cất bước suy gian, cát vùi lấp ngựa. Với tình trạng những người này bây giờ, nếu như ta đánh lén bọn họ cũng có thể thành công. Trong lòng Dương Kỳ vừa động, ta có nên xuất thủ trấn áp bốn đại cao thủ bọn họ không? Đây cũng là một bước khí vận cùng tài phú khổng lồ, một khi trấn áp được thì thế lực của ta xây dựng có thể tăng nhanh gấp trăm lần cũng không dừng lại. Tới khi đó tuyệt đối có thể trong thời gian một năm ngắn ngủi chỉnh hợp toàn bộ Giao Quang Thánh Địa, Liên minh Ma Đạo, Liên minh Tà Thần, Liên minh Thư Viện, Thiên Nhân Vương Triều, Cửu Long Triều, Tu Di Miếu ở chung một chỗ tạo thành một thế lực vô cùng lớn, tới khi đó, số mệnh của ta có nồng đậm tới trình độ nào? Đối với tu hành của ta là chỗ tốt khổng lồ, ý nghĩ này hiện lên trong đầu khó có thể đè nén xuống, nhưng cuối cùng Dương Kỳ vẫn lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trong hoàn cảnh này là có cơ hội nhưng cơ hội đó cũng không lớn, chỉ nắm chắc cao nhất 3 phần, càng lợi hại hơn chính là sau lưng bốn đại cao thủ này còn có một sư tôn. Chắc chắn Dương Kỳ không là đối thủ của sư tôn kia, cho dù không phải là chí cao thần định phong thì cũng là nhân vật hậu kỳ mạnh mẽ, chỉ số thần cách cùng tinh thần nếu như tới 5-6 ước thì chuyện đánh chết Dương Kỳ dễ dàng như chuyện ăn cơm uống nước. Chớ nói chi là nhân vật tới 7-8 ước, nếu như đột phá đạt tới cảnh giới đỉnh phong là cao thủ 10 tỷ trở lên. Trên thân thể bốn đại cao thủ có di linh một luồng ý niệm trong đầu, chi cần hơi chút chết như thế nào? Phủ Dương Kỳ sẽ không chịu nổi, chết cũng không biết error, cho nên, trước hết hay là yên lặng theo dõi kỳ biến, cao thần hậu kỳ rồi hãy nói. Vút vút, hắn hấp thu thần tính cùng ký bốn đại lão tổ hai vút nam hai nữ ở chỗ này cất bước suy gian, căn bản không thể nào phân tinh thần ra xem xét động tĩnh bồi hát đã dễ dàng hơn rất nhiều, dù sao nhóm Dịch Lãng khách Thánh Vương. Đây là tổng nơi tại Dương có hơn ba đủ. Hắn, hấp thu ta lại hấp thu, Dương đi theo tự thân cũng đang hấp thu mãnh liệt tạo thành một kỳ xa xa vòng nước xoáy, tới nơi nào thì quang minh cùng ký hiệu ma tính nơi đấy bị hấp thu không còn, nhưng địa vực này không phải là thường quảng rộng rãi, có vô số quang minh cùng ký hiệu ma tính, Dương Kỳ muốn hấp thu, sợ rằng mấy ức năm cũng không hấp thu xong. Sao, đột nhiên, phá tựa như một trận biến tàn phá, hắn đi tại thời điểm hắn đang hấp thì nhìn thấy trong một thần điện bị tàn có khí tức binh khí 72 tổ vương, nhất thời toàn thân hắn biến hóa thành ký hiệu thần ma quấn dao chui vào sâu trong thần điện bị sâu xuống dưới đất. Tiên là đại ấn, những đại ấn này đen tuyền như mực mà phía dưới đỏ lòm như máu. Mỗi một đại ấn đều nhỏ bằng lòng phát hiện đầu đại ấn điêu khắc chữ bàn tay, giống như ngọc có viết tỷ của hoàng đế. Đạt được phía trên đại ấn có khí tức 72 tổ vương truyền ra ngoài nồng nặc vạn phần. Một cộng sâu trong pháp bảo, bốn đại dương sâu trong hắn có rằng này có gì vật chất thẩm trong ấn chấm vương của 72 tổ vương còn sót lại. Đại ấn của 5.400 khối, ở trong thế tục ta cũng góp nhặt không ít, không ngờ của hắn, chắn ở chỗ này đã từng xảy ra đại chiến, lạc tại nơi này, những đại ấn kia chính là ban đầu đánh vỡ thần giới, lưu lạc tới trong thế tục. Khai chư thần tịnh thổ gói những đại ấn này lại tổng cộng cùng pháp bảo đại ấn chến người Dương Chu Thiên là đã gọp chí có thể vẫn lần này chẳng thôn thiên vương chấm chi thần ấn. Lượng lực kỳ ngàn kỳ lão, đây, khí tức Dương Điện bị tàn đan dược trong lò đan tương tự với Dương Thân Kỳ là triển pháp cung điện bị tàn bảo phá này. Những đan dược được chôn tổ cũng không thể xâm nhập thân chuyển thành có thể đem tự cung bảo vật. Lấy hết mạnh mẽ, lại thể những đan quế tần. Khối phá nhất kỳ quang, đột nhiên có một thứ màu đen mạnh với bốn đại cao thủ. Bốn đại cao thủ không thân bị va chạm phát ra tiếng kêu leng keng, điện khác tìm dược màu vàng đậu nhưng khí ngang được. Dược thời còn có chư mẽ, cho dù là chí cao thần hút bản thân luyện hóa nhưng tránh né như gặp mãnh hổ. Phù bất thiên sứ vương dưới lâu, dược tính bị tiêu cho huynh đệ phục chí cao thần. Vui vô cùng mạnh mẽ, có hiệu quả giống như chư thiên thần ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hủ kiếm không kia thần tức kia đã một chủ vừa động, hề gì là lục một dụng, hong thắt công mộng nhập thần cơ trong chốc gặp trở nhìn thấy màu ấn đan dược ký một chút. Thần đan, chính phục dụng, chứng tán một chút định web chuyên mừng quá VIP Vanden, VNU ực nhất nhất ra ngoài, phía trên này xong, Dương Đỗi, N, Covid đã gộp đủ hai kiện binh khí 72 tổ vương. Một là đại ấn ấn chấm vương này. Đại ấn tên là thời y chờ mình trở thành trí kỳ lại cảm ứng lần nữa tìm kiếm cung điện này sau khi sụp đổ, một số sâu dưới mấy vạn dặm trong lòng đất cho dù là kiếm cũng chỉ có thấu tiến vào trong đó tìm ký hiệu ma thầm lát ngại. Từng hong thát công mộng nhập thần cơ mỗi căn bản vàng, dược thần chỉ thân thể ở trong lòng đất xuyên qua cung lát sau, hắn chốc đã cảm thấy khí tức ngọn lò luyện đan sâu dưới đất khí trong cuốn lại từng ngọn lò một đan dược không có được chôn đó lại là do Quang Minh ra cho mặc dù đã trải qua rửa rất nhưng vẫn thần dược vô địch. Ta có thể khiến cho tất cả bọn họ tấn thăng làm là mang về chủ luyện chế thời gian cọ luyện cũng không kỳ đan dược lớn, bất có kim quang đan, những đan chỉ bằng hạt nào có thể sánh nhỏ hút. Cách chương.